tại sao anh luôn buồn và thường suy tư trong những chiều buồn. Anh muốn xa em phải không? Ôi đời ai hiểu đàn ông mới yêu thì hứa một biết tại sao anh em hay buồn, vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tây trăng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa. Đau dứt bỏ tình yêu không nỡ, anh nghèo biết tình làm sao thì thôi nhé em. Anh có còn yêu em như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Tình ta gửi gió mây sao.